Hiện nhiên nơi này có pháp tắc không gian, cũng không phải mọi người nhỏ đi, mà là do bàn đá ngọc kia vốn cao lớn như ngọn núi. Chỉ có điều, bên ngoài không cách nào nhìn thấy được. Thứ tốt thật là nhiều, có người kinh ngạc thốt lên. Bên trong tiền động có rất nhiều thứ có chiều cao bình thường, trong đó có cốt thư, có pháp khí và có cả bảo dược nữa. Thần dược thơm quá đi. Có người vọt tới hỏng hái đi thần dược, nơi đó lại tỏa ra ánh sáng lung linh, có thần dược đang cắm rễ sinh trưởng, hàng vạn hào quang lưu chuyển bốn phía. Cổ bảo thần thánh, túi càn khôn. Có người khác ra tay, hòng tranh cướp một pháp khí thần bí. Thạch Hào chợt căng thẳng, nhận ra chiếc túi ấy rất bất phàm, đựng các từ mấy chục tấm da của thần thú thái cổ và tế luyện mà thành. Vật này dù là giáo chủ cũng có thể thu vào. Nơi đây xảy ra hỗn chiến vô cùng kịch liệt, tựa như là con người sắp nhằm về phía bàn đá ngọc kia, hòng cướp lấy những cốt thư ẩn chứa tiền quang. Giữa không trung, bóng người bay lượn, chiến đấu tới sôi trào. Thạch Hạo không ngừng va chạm với những người khác, giết đến đỏ cả mắt. Vù một tiếng, pháp tắc hạ xuống và giam cầm nơi này, khiến cho tất cả mọi người chợt kinh hãi. Có cấm chế đang bảo vệ động cổ này, nó sợ chúng ta hủy diệt động phủ này đấy. Tất cả mọi người đều chịu phải giới hạn, những người ở không trung thì rơi xuống mặt đất, việc này càng khiến hỗn loạn hơn nhiều. Khí hỗn độn tràn ngập nơi đây, tiên quang lưu chuyển, vẻ hư ảo càng ngày càng gia tăng. Thạch Hạo cảm thấy phía sau có người nên vùng trường ra sau. Hắn cảm thấy có điều đáng ngờ nên chớp mắt quay đầu lại thì phát hiện lòng nữ đang bị mấy đại cao thủ vây công lại trừng cặp mắt đẹp về phía hắn. Bởi vì một trường vừa rồi của hắn, phụ văn hóa thành sau khi bay ngược ra sau thì lại trúng ngay cặp mông căng đầy của nàng ấy. Lòng nữ sang người thướt tha, đường cong uốn lượn, mái tóc màu xanh dài nước biển rủ xuống tới eo thon, lấp lánh ánh sáng. Trên chiếc trán xinh đẹp nhăn lại, con mắt cứ như là ngân hà lấp lánh trừng Thạch Hạo. Mông của lão hổ thì không được sờ, thế nhưng hiện giờ Thạch Hạo lại chụp ngay mông của rồng, dù là hắn thì cũng không biết nói gì cho đúng. Mặc dù chỉ là vô tình, thế nhưng túm lại là vẫn chạm vào mông của người ta đấy. Cái cặp mông cẳng đét kia khẽ run lên, phụ quang sáng rực. Hiển nhiên sau khi gặp phải đòn kia thì thân thể mạnh như lòng nữ cũng cảm thấy thật sự khó chịu. Đương nhiên Thạch Hạo còn khiếp sợ hơn, nếu là một thần linh khác khi bị hắn tập trung như thế thì tuyệt đối sẽ nổ tung. Thế nhưng cơ thể lấp lánh kia của lòng nữ lại chưa hề bị hao tổn gì cả. Săn chắc thật, dù căng tròn thế nhưng độ co giãn rất tốt. Thạch Hạo thầm nhủ trong lòng, người đang nói cái gì thế? Trước mặt lòng nữ được một lớp khăn đen che kín, thế nhưng từ con mắt trở lên thì vẫn được lộ ra ngoài. Bên trên chiếc trán trắng mịn và giận dữ càng nhiều hơn. Trong mắt có ánh lửa đang phun trào. Thạch Hạo ngạc nhiên, hắn cũng không hề nói thành lời mà chỉ thầm nhủ trong lòng. Thế mà nàng cũng biết được à? Quả thật rất êm ái, cỏ giãn quá tốt, bóng người chẳng có gì để chê. Tuy rằng không thấy được gương mặt, thế nhưng chắc chắn là một mỹ nhân tuyệt đại. Nhưng mà nàng nhìn như là biết ta đang suy nghĩ gì. Hắn lẩm bẩm trong lòng, người còn dám nói nữa à? Long đưa dựng thẳng đại mi, trong con người xinh đẹp tựa như có ánh sao lấp lánh bắn ra ánh sáng chói mắt như là dải ngân hà lao tới. Đường cong trên cơ thể của nàng rất hút người, vóc dáng hoàn mỹ tỏa ra thánh quang, bùng phát ra sóng thần lực kinh người, khiến cho mấy đại cao thủ bên cạnh lùi lại, sau đó thứ này lao về phía Thạch Hạo. Sức mạnh kia khiến Thạch Hạo thay đổi sắc mặt và âm thầm thán phục, không hổ là long nữ, không hổ là quái thai cổ đại, mạnh tới khiếp người. Đồng thời hắn cũng bừng tỉnh, hơn nữa đối phương nắm giữ Tha Tâm Thông, nếu như không thì làm sao có thể biết được lòng hắn nghĩ gì, đây quả là bản lĩnh kinh nhân đấy. Quái thai cổ đại quả nhiên đều là hạng người siêu phàm nhập thánh, có người mở ra được Thiên Nhãn Thông, có người thì lĩnh ngộ ra được Tha Tâm Thông, tên nào tên đấy đều biến thái cả rồi. Thạch Hạo cảm khái, mi tâm phát sáng, vội vàng bảo vệ thần thức, ngăn cản lại bất cứ những rung động và gợn sóng nào. Hắn không muốn bị người khác hiểu rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hai bên cách không va chạm một trường với nhau, phụ văn tỏa ra vô cùng chói mắt và xinh đẹp. Đánh nhầm, sai, hiểu nhầm rồi. Thạch Hạo lớn tiếng giải thích sự vô tình vừa nãy. Người bên cạnh cũng không biết nói gì, còn đánh nhầm nữa chứ. Tên này chẳng biết cách ứng xử gì cả. Vèo một tiếng, Thạch Hạo cứ như tên rời cùng sông thẳng ra ngoài, hòng né tránh lòng nữ. Hắn cũng không muốn vì chuyện này mà trở thành nguyên nhân dẫn tới chiến đấu giữa đôi bên. Đi đánh với một thiên quái thai cổ đại thì chẳng đáng là gì. Việc quan trọng hơn chính là đoạt tạo hóa. Lúc này, bên trong tiền động, áp lực chợt tăng mạnh. Mọi người muốn bay lên cũng rất khó. Nếu cưỡng ép thì sẽ bị đánh bật ngược trở xuống.

tay trái giơ cung lên cao, rồi cánh tay phải chợt dụng lực kéo căng dây về sau. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa trở nên run rẩy, lấy hắn làm trung tâm, những gợn sóng đen không ngừng quách tán ra xung quanh, tựa như là thủy triều bao phủ tám hướng bốn phương. Thần năng vô cùng mạnh mẽ được phát ra từ cây cung kia. Bốn phía những cổ mộc, núi đá, cát bụi rung âm âm, rất nhiều cây cối bị nhổ bật lên khỏi mặt đất rồi nổ tung trong hư không. Cũng có rất nhiều thứ bị cuốn vào không trung, thậm chí những mẫu đá đã vỡ nát từ những ngọn núi còn dập dờn bồng bềnh theo những gợn sóng đen kia. Chúng tựa như những đám bèo trôi dạt trên sông lớn. Pháp lực thật kinh người. Đây chính là một quái thai cổ đại. Một khi đã nổi giận thì uy thế phát ra không cách nào ngăn cản được. Thiên địa vì thế mà run rẩy, phát ra những âm thanh âm âm. Đương nhiên kinh khủng nhất, khiếp người nhất vẫn là mũi tên đen kịp kia. Từ này phun ra nuốt vào những ánh đen, hình dáng trông vô cùng sắc bén, chỉ thẳng về khu vực hung xào ở đằng trước. Xẹt! Rốt cuộc hắn buông dây cung. Một mũi tên đen cổ xưa lao ra, hóa thành một tia ánh đen, phá nát hư không tiến về phía trước. Cảnh tượng như thế này, dù là thần linh cũng phải sợ hãi. Một mũi tên kinh thế, nếu như bị xuyên qua thân thể, thì chắc chắn sẽ phải chết. Tất cả mọi người đều cảm nhận được uy lực vô cùng kinh khủng được ẩn chứa bên trong mũi tên ấy. Trên ngọn núi đổ không còn cỏ, tựa như núi lửa kia, bóng người ấy chợt nhảy lên một cái rồi biến mất không còn thấy tăm hơi. Thế nhưng tiếng sáo vẫn còn vang vẳng bên tai, tựa như là một bản bảo âm tiên đạo hạ xuống từ trên 9 tầng trời. Mũi tên đen cổ xưa kia phá nát cả hư không rồi lao vụt tới, nó chỉ xuyên qua bóng người kia chứ không hề bắn trúng chân thân. Sau đó thứ này gào thét lao về phía chân trời. Xoẹt! Bóng người ấy lại xuất hiện, tựa như là chưa hề biến mất, vẫn tỏa ra ánh hào quang mờ ảo như trước, vẫn đứng nơi đó thổi sáo chém giết quần hùng nơi xa. Cánh hoa tung bay, từng cánh hoa dính đầy máu đỏ, mỗi một nhóm cánh hoa sẽ xóa bỏ đi một vị cường giả. Vù! Gió to gào thét, chùm bánh đen từ xa lao ngược trở lại, mũi tên đen kia quay đầu bắn ngược lại, lần nữa giết về phía người bí ẩn kia. Không trúng mục tiêu quyết định không dừng lại. Thật đáng tiếc, người này quá nhanh, thân thể ấy lại vặn vẹo, rồi chẳng còn thấy đầu nữa. Khi hắn xuất hiện, thì bên người có một chiếc túi càn khôn cổ điển và u tối. Khí thế đại đạo đè ép tất cả mọi người, đây chính là túi càn khôn. Đây cũng không phải là chiếc túi giả thú dùng để chứa linh dược mà Thạch Hạo đã đạt được nơi hạ giới, mà đây chính là một bí bảo đáng sợ thật sự, là đại sát khí. Nó được tạo thành từ mấy chục hay gần trăm tấm da thần quyền thủy của cổ thú, phù văn dày đặc, có thể thu vạn vật núi sông. Nếu như thần linh bị thu vào trong thì sẽ bị luyện hóa trở thành máu và tàn cốt. Thứ này vô cùng đáng sợ. Trong truyền thuyết, ở tiên cổ từng có một bí bảo được luyện chế từ hơn vạn tấm da của cổ thú, được cho rằng có thể chứa đựng toàn bộ da ngàn châu thượng giới này, có thể nung chảy vô tận ngôi sao trong vũ trụ. Thứ trước mắt này được luyện chế từ trăm loại giả thú cổ thần, không phải là tiên bảo, thế nhưng cũng rất kinh khủng. Trường cùng diễn biến sắc, rồi nhanh chóng kết ấn, điều khiển mũi tên đen kia biến hướng, xoẹt một cái. Một hình vòng cung xuất hiện, rồi nhanh chóng bay ngược trở về và xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng thời, hắn cũng lấy ra một mũi tên màu đen cổ xưa khác ở sau lưng. Sau đó dung hợp, hóa thành một thể với mũi tên trong tay của mình. Hắn muốn bắn thêm phát nữa. Không ổn. Bỗng nhiên Thành Nghị thất kinh, hai mắt thâm thúy tựa như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Những người khác cũng sợ hãi, họ cảm giác một luồng khí lạnh hiện lên trong lòng, thân thể trở nên lạnh toát, bọn họ nhìn thấy một màn vô cùng đáng sợ. Theo tiếng sáo vang vọng từ trong liền miền những ngọn núi đổ, không ngừng đao ra hàng loạt bóng đen. Những sinh linh lên tới hàng ngàn hàng vạn này đang vò ra từ trong những hang động, tựa như là những miệng núi lửa kia, tất cả đều đen như mực, khí tức thật kinh người. Chúng đo gào thét ập thẳng tới nơi đây. Quỷ ma thân. Sắc mặt của Thạch Hạo đại biến. Vừa nhìn tới cảnh này thì hắn liền hiểu ra mọi chuyện. Chính là người này đã can thiệp cùng với bồi dưỡng nền sinh linh kỳ lạ này. Hắn từng thấy những quỷ ma thần này khi đi hái bán tham quả. Trốn mau, trốn mau. Lòng nữ thét lên. Nơi đây quá kinh khủng rồi và cũng không cách nào dò được sâu cạn của người kia. Cộng với bên người còn có vô số quỷ ma thần như vậy, cơ bản không cách nào địch lại được. Số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tựa như cánh cửa lớn của địa ngục đang được mở ra. Chúng đã bỏ ra từ trong miệng núi lửa, không chút ngọn cỏ nào, rồi hò hét lao tới. Vù một tiếng, túi càn khôn hóa lớn và lơ lửng giữa trời cao. Từng tia hào quang chiếu rọi, miệng mở rộng như muốn thu hết những người này vào bên trong. Lòng Đức hừ lạnh một tiếng, xương cổ trong tay phát sáng ra, sau đó rạch mạnh một cái, hư không đời đó trở nên hỗn loạn, tựa như sóng nước đang dập dềnh. Chỉ có thể rời đi thôi, một phần của hung xào này tựa như đã bị hắn điều khiển, trận pháp sẽ được mở ra theo ý muốn của hắn, không cách nào địch lại. Trường Cung Diễn thở dài, chính xác, muốn phản công là chuyện không thể nào, nhưng người này vừa mới trốn ra được nên biết rõ sự đáng sợ của chỗ đó tới mức nào. Đời ấy có vô số đại trận, nếu không liên thủ cùng nhau thì sớm đã chết ở bên trong rồi. Bọn họ không hề do dự mà xoay người rời đi, bởi vì phía sau là một đám quỷ ma thần hò hét xông tới, quá nhiều, bóng quỷ lấp lóe trông vô cùng dữ tợn khi ở dưới huyệt nguyệt này. Hắn là ai thế? Là người có biết ai không? Thạch Hạo hỏi Long Nữ cùng với Trưởng Cùng Diễn, kết quả cả hai đều lắc đầu. Trước giờ cả hai đều chưa hề nhìn thấy một gương mặt đẹp trai tới mức không chút tì vết nào, cơ bản không hề quen biết. Sao lại như vậy chứ? Sắc mặt của Tần Hạo tái nhợt. Hung xào trường tồn từ xa xưa, thế nhưng lại trở thành địa điểm của một sát cục do người ta bố trí. Người kia quá đáng sợ. Vừa rồi, một hơi chôn vùi tới mười mấy vạn sinh linh. Dù là người có tâm tính cứng rắn như Thạch Nghị mà vẫn cảm thấy sợ hãi. Tâm tư của hắn âm trầm, từ nhỏ đã thông minh, hiện giờ lại cảm thấy người này quá đáng sợ. Theo lời Long Nữ nói, nàng từng nhìn thấy gì ngôn được các trên đá, được kỳ tài cổ đại lưu lại. Người này đã bố trí 6-7 đời. Hiện giờ nếu suy nghĩ kỹ lại thì ai cũng đều kinh sợ. 6-7 đời, người này vẫn im lặng không tên không tuổi, không một ai biết tới. Việc này cần phải ẩn nhẫn ra sao, kín đáo cỡ nào. Một đời cuối cùng này mới ra tay, không hề kiêng dè chút nào. Không nói xa xưa làm gì, chứ ngày lúc nãy thì phải có tới 3-4 tên quái thai cổ đại chết ở bên trong. Lòng Nữ nói ra lời này khiến cho người khác trầm mặc. Người này quá mức tà dị, lợi hại tới đáng sợ, lợi dụng trận pháp ở bên trong để đánh giết tất cả mọi người, không hề có ý lưu tình. Đề nghị hắn vẫn không hề đạt được toàn bộ tạo hóa ở trong hung xào này, mà là đang lợi dụng máu của mọi người để cúng tế, hòng mở ra thứ gì đó. Đồng thời năm tháng dài đằng đẵng đã qua đi, hắn cũng đã bồi dưỡng nên vô số quỷ ma thần. Tần Hạo nói, hắn là một thiêu điền hiếu thắng, thế nhưng hành trình tới hung xào lần này đã lần lượt gặp phải những xung kích quá mạnh. Nếu không có huynh trưởng ra tay thì chưa chắc đã có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Rất nhanh, bọn họ đã tiến vào Vẫn Tiền Lĩnh. Bỗng nhiên mấy người này nhớ tới một việc. Nghe đồn từng có Trần Tiền chết ở nơi này, sợi huyết tinh của người này bị hung xào hấp thu và được tích trữ trong ảo quý. Lẽ nào người này vì muốn hấp thu huyết dịch kia, cho nên mới cúng tế để mở ra ảo tiền huyết. Đúng hơn là muốn lợi dụng huyết tế để mở ra một khu vực nào đó, mà dù là hắn cũng không thể mở ra. Đây chính là suy đoán của mấy người. Bố trí 6-7 đời, kiên cường tới mức nào chứ? Người này phi thường đáng sợ, mạnh tới mức không cách nào suy tính. Trường Cung Diễn lại nói, nếu việc chọn lựa trong quái thai cổ đại, thì ai là người hợp với điều kiện này nhất? Thạch Hạo hỏi. Trong tích tắc, tất cả mọi người đều nghĩ tới Thập Quan Vương, được cho là một trong những người mạnh mẽ nhất trong cùng cảnh giới từ xưa tới nay. Tranh đấu với người cùng thế hệ thì vô địch cổ kim. Tuy rằng chưa từng thấy Thập Quan Vương, thế nhưng nhất định không phải là hắn, bởi vì không phù hợp với phong cách hành sự của hắn. Lòng Nữ lắc đầu phủ định suy nghĩ này. Vậy thì càng đáng sợ hơn nữa. Thạch Hạo thở dài nói, từ xưa tới nay không một ai biết tên của người này, chưa hề lôi kéo sự chú ý của người khác. Chẳng có đoạt quan đứng đầu một đời, chỉ vào một đời cuối cùng này thì mới tỏa ra hào quang lấp lánh. Bọn họ đuổi kịp những sinh linh khác đang chạy trốn ở phía trước. Bọn họ đều là cường giả, thế nhưng hiện giờ đều liều mạng bỏ chạy. Ai nấy cũng muốn rời khỏi nơi tai ương này càng nhanh càng tốt. Tiếng hò hét vang lên không ngừng, từng cánh hoa lượn lờ trong thiên địa mang theo hương thơm ngát. Chúng tựa như được khắc từ ngọc thạch vô cùng lấp lánh. Mỗi cánh hoa đều dính những tia máu đã giết chết một tên cường giả. Tiếng sáo vang lên không ngớt đằng sau, chúng hóa thành vô số nốt nhạc chém giết quần hùng, đáng sợ vô cùng. Mưa máu không ngừng hiện ra trông vô cùng thể diễm, còn những cánh hoa mang theo những tờ máu vô cùng rực rỡ, tất cả tựa như là những ánh sao lấp lánh nhảy múa khắp đầy trời. Người kia đuổi theo, hắn đứng trong hư không, cốt địch vẫn nằm ngang nơi khóe miệng. Giai điệu ngân vang điều khiển hơn vạn quỷ ma thần xông về phía trước. Ánh trăng đỏ sẫm chiếu rọi trông vô cùng yêu tà và quyến rũ. Người đó siêu nhiên trên trời đất, không dính chút bụi khói trần gian, thì những tiếng sáo xa xăm khiến mọi người đều cảm thấy tê dại cả da đầu, lồng tóc dựng đứng cả lên. Người tàn nhẫn vô tình như vậy, không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Có người trước khi chết gào thét ra câu này. Đáp lại câu trả lời cũng chỉ là một chùm cánh hoa được khoác thành từ phù văn chém thẳng về mi tâm của hắn. Một dòng máu đỏ au phụt ra. Giữa bầu trời, người kia vẫn xuất trần như trước, vẻ mặt vẫn ôn hòa trông vô cùng thánh khiết, khoe miệng thì mang theo nụ cười tươi. Hắn chẳng hề nói câu gì. Cánh hoa cũng không hề lao về phía đám long nữ Thạch Hạo, bởi vì người đang đứng giữa trời kia sẽ không làm chuyện vô ích. Hắn biết cột vằn có tính sát thương trên diện rộng như thế, khó có thể làm gì được mấy người này. Nhưng mà quỷ ma thần vẫn gào thét, chúng có tới hơn vạn con đang xông thẳng về phía đám người Thạch Nghị. Đám người này không thể đuổi kịp chúng ta được, thế nhưng sau ta lại cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh thế không biết. Tân Hạo thì thào, cảm thấy có chuyện xấu sắp sửa xảy ra. Chuẩn bị tinh thần liều mạng đi, phía trước chắc chắn có quỷ ma thần đó, Thạch Hạo nói. Quả nhiên lời vừa dứt, phía trước vẫn tiền lĩnh truyền tới tiếng hét hú. Mấy ngàn con quỷ ma thần từ trên núi cao nhảy xuống rồi giết về phía mọi người. Quần hùng kêu thảm thiết, bên dưới tiếng sáo rù rường thì có rất nhiều người dính đầy máu tươi bị quỷ thần xé nát. Những con quỷ ma thần này đều rất mạnh mẽ. Một số con đã là chân thần từ rất lâu thì thần hỏa cảnh làm sao chống lại được chúng. Hơn nữa, số lượng lại nhiều vô kể, khắp núi đồi đều là bóng dáng của chúng. Dưới ánh trăng màu máu, vùng rừng núi này trở thành một khu giết chóc, hóa thành một chốn tu la đầy đáng sợ. Giết! Thạch Hạo ra tay toàn lực, gian nan, xông ra vẫn tiền lĩnh.